Đèn hắt hiu soi sang đời cô lữ,

quen nhau một chiều hoa nắng tươi màu, tình cờ giây phút ban đầu gặp nhau không nói nên câu. Mắt em thầm lặng nói duyên kiếp một lần thôi, giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy quá xa vời. Mưa khuya buồn lễ thế điều hiu giăng khắp lối về, còn ai đêm bước âm thầm vào trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tà lạnh xa mưa bông bao ngày qua, một ngày nên duyên mới duyên kiếp dây nào phai. Mưa vẫn rơi rơi giữa dòng đời, em vẫn đi em quên mất một người. Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành phụ em. Chẳng khuất đêm dài tim ta đơn côi, biết nhau một lần rồi nhớ trọn